Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 279, lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cốc vỡ tung, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào lòng bàn tay của Quyền Tử, để lại vài vết thương nhỏ. Cô còn chưa kịp lau sạch, Quyền Tử đã nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh người cô đến trước mặt mình. Anh nhìn cô, đôi mắt màu xám nhạt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. Nam tinh cố gắng trấn định tinh thần. Lâu rồi không gặp, câu nói này không gần không xa, không hề mang theo sự thân mật, cũng chẳng phải quá xa cách, như hai người bạn cũ lâu năm không gặp, nay lại tình cờ tái ngộ. Cuối cùng, đôi môi đỏ sẫm của Quyền Tử cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Cười như không cười, thật không ngờ anh còn có mạng để gặp em trở về. Lời nói đầy ẩn ý, giọng anh nén sự u ám. Tay siết cổ tay cô càng thêm mạnh. Triệu Văn Giai chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ người đàn ông từng ăn đồ nướng cùng họ khi xưa lại là nhị thiếu gia nhà họ Quyền. Chẳng trách khi đó nam tinh lại cố gắng lấy lòng anh ta như vậy. Nhưng hiện tại, rõ ràng giữa hai người đã có khoảng cách, không còn dáng vẻ yêu đương mặn nồng khiến người ta phát ghét như trước nữa. Hơn thế, nhìn vẻ mặt tức giận của Quyền tiên sinh, lại nhìn nam tinh vẫn luôn im lặng, e rằng nam tinh đã làm chuyện gì đó vượt quá giới hạn của Quyền tiên sinh. Triệu Văn Giai suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh, Nam Kiến Quốc sửng sốt. Nam tinh, cô không phải đã biến mất rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện? Hơn nữa, còn xuất hiện ngay trong tiệc nhận con và sinh nhật tổ chức cho Văn Giai. Và tại sao hai người họ lại quen biết nhau? Nam tinh nhìn về phía Nam Kiến Quốc, khẽ gọi, ba. Nam Kiến Quốc nghe tiếng, ba, này, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Dù sao, buổi tiệc hôm nay ông ta đã định không nhận Nam tinh nữa, đổi lại công nhận Triệu Văn Giai làm con gái. Triệu Văn Giai ở bên cạnh lên tiếng, Nam tinh, tiếng, ba, này cô không cần gọi nữa đâu. Phải không, dù sao, với những việc cô đã làm, chẳng thấy cô coi ông ấy là ba cả. Lời cô ta mang đầy vẻ châm chọc. Hiện tại, Nam Tinh không còn là con gái nhà họ Nam, cũng đã trở mặt với nhà họ Quyền. Cô ta không thể dựa vào thế lực của ai nữa. Giờ đây hai người họ ngang hàng, Nam Tinh không thể dựa vào gia thế để áp bức cô như trước được. Triệu Văn Giai mặc chiếc váy trắng tinh được đặt may riêng, cằm hơi hất lên, toát lên dáng vẻ tiểu thư nhà giàu. Giữa khung cảnh hỗn loạn này, cuối cùng chị cả cũng bước xuống từ trên bục cao. Cô cầm ly rượu vang, mái tóc uốn nhẹ buông xóa, nhan sắc kiều diễm động lòng người. Chuyện gì thế này? Sao lại náo nhiệt vậy? Triệu Văn Giai có chút sợ hãi trước vị chị cả này, lùi về sau hai bước, cúi đầu, gọi nhỏ, chị cả. Nam tình liếc cô ta một cái, cười nói, Văn Giai vừa về đã gây chuyện, tính khí này thật đúng là giống ba. Triệu Văn Giai cúi đầu, không dám lên tiếng. Nam Kiến Quốc cau mày, Nam tình, con đang nói cái gì vậy? Nam tình lắc nhẹ ly rượu trong tay, bình thản đáp, để khách khứa đứng đây xem kịch. Chẳng phải chuyện ba thích làm sao? Nam Kiến Quốc nhìn ánh mắt tò mò của các vị khách xung quanh, nghẹn lời, nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của ông ta đã dồn vào Quyền Tử. Trong lòng ông ta chỉ nghĩ làm sao để giới thiệu Triệu Văn Giai với Quyền Tử. Quyền tiên sinh, ngài xem, lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng nam tình kinh ngạc. Quyền tiên sinh, ngài bị thương rồi. Vài mảnh thủy tinh dính máu rơi xuống đất. Nam tinh lại nói, a đại, nhanh tìm bác sĩ đến xem đi. Vâng, tổng giám đốc. Nam Kiến Quốc bị chặn lời, sắc mặt khó coi như gan heo. Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Vũ đã liên lạc với bác sĩ. Tiếng bước chân vang lên, vệ sĩ và bác sĩ gần như đồng thời ùa vào. Cảnh tượng này náo động vô cùng. Nam tinh lui về sau mấy bước, quan sát tình hình, quyền tự được bảo vệ vây quanh, lập tức tách biệt khỏi mọi người. Nam Tình buột miệng, như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không? Nam Tình dùng khăn tay che tay anh lại. Không lâu sau, thấy bác sĩ tiến vào, cô mới từ từ buông tay ra. Vừa buông tay, vẻ u ám hiện lên trong ánh mắt quyền tự. Anh siết chặt tay cô hơn, vết rách trên tay lập tức rỉ máu. Cơ thể anh hiện giờ không như trước kia, không đến mức một vết thương cũng chảy máu không ngừng. Nhưng so với người bình thường, tốc độ đông máu của anh vẫn chậm hơn. Máu thấm nhanh vào chiếc khăn trắng, nhìn khá đáng sợ. Cô sửng sốt, anh, cô có chút bối rối. Quyền tự liếc cô, chậm rãi nói, lo lắng cho anh. Nói xong, anh buông tay, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và giễu cợt cao ngạo. Nam Tinh tiểu thư, không nói đến điều khác, ít nhất bề ngoài em cũng làm rất tốt. Nam Tinh siết chặt tay, anh nghĩ cô giả vờ, cố ý diễn cho anh xem. Không khí tĩnh lặng bao trùm giữa hai người, cho đến khi bác sĩ bên cạnh cất lời, thiếu gia, vẫn nên băng bó lại đi. Tiếng nói đột ngột phá vỡ cuộc đối thoại. Quyền tự cụp mắt, thu hồi ánh nhìn, thản nhiên ném chiếc khăn tay dính máu xuống đất. Từng giọt máu từ bàn tay anh rơi xuống. Chờ một lúc lâu vẫn không nghe cô nói gì. Anh cười nhạt, xoay người, rời đi trong sự hộ tống của vệ sĩ và bác sĩ. Trịnh Vinh ôm Tống An An nhìn từ xa, thở dài. Tiền bối và tự ca rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn ở đế đô? Tiền bối chê tự ca mà bỏ rơi anh sao? Tống An An ngậm bình sữa, mơ hồ không hiểu, anh trai đẹp kia chảy máu rồi. Hình như còn cãi nhau với chị Tinh Tinh. Tin tức Nam Tinh xuất hiện lần nữa ở đế đô. Chưa đến 10 phút đã leo lên hot search. Hot search số 1, Nam Tinh trở về rồi. Một đoạn video ngắn, rõ ràng là bị người ta quay lén. Nam Tinh ngồi trên ghế sofa khách sạn, tay cầm một cốc nước, đang uống, đội mũ lưới chai, an tĩnh ngồi trong góc, vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm xa cách như xưa. Đoạn video chỉ vài giây đã ngay lập tức gây nên làn sóng thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng. Trời ơi, thật sự là cô ấy sao? Cảm giác không thay đổi là mấy nhỉ? Nói vớ vẩn, cũng không phải mất tích 10 năm 8 năm, sao mà thay đổi nhiều được? Cô ấy định trở lại giới giải trí sao? Những cuộc thảo luận trên mạng không ảnh hưởng chút nào đến Nam Tinh. Cô chỉ ngồi đó, uống nước từng ngụm một, nhưng ánh nhìn xung quanh ngày càng đổ dồn vào cô. Cuối cùng, Nam Tình ngồi xuống bên cạnh cô. Nam Tình đưa cho cô một ly rượu. Lên hot search rồi. Nam Tinh không nhận ly rượu ấy, không uống rượu, nói xong, cô lại uống một ngụm nước trong ly, rút điện thoại ra xem hot search. Nam Tinh chống cằm, cười nhạt, chủ tịch Nam, mất tích 1 năm rưỡi, cũng nên quay về công ty làm việc rồi chứ. Cô chưa từng thấy vị chủ tịch nào thoải mái như Nam Tinh. Nói nghỉ là nghỉ, không thèm để người khác kịp phản ứng. Trực tiếp biến mất khỏi thế gian. Nam Tinh lắc đầu. Chuyện công ty, chị cứ tự xử lý đi. Cách chương.